Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326, chương 326, nội bộ giao dịch hội. Hôm sau buổi sáng, Nghiệp Thành Quốc gia sân thi đấu. Hôm nay là quyết định tứ cường học phủ đối thủ thời gian. Đây đối với trừ Hoàng gia học phủ bên ngoài cái khác ba đại học phủ, ý nghĩa phi thường trọng yếu. Bọn họ tự nhiên hy vọng rút đến đối thủ nhỏ yếu. Dạng này mới có thể có càng nhiều cơ hội thu hoạch được tốt hơn thứ tự. Tại xếp hàng chờ đợi quá trình bên trong, Lý Trường Sinh phát hiện Từ phó hiệu trưởng sắc mặt rất khó coi. Không khỏi nhẹ giọng hỏi hướng một bên Tiền Nguyên Phi đạo sư. Đạo sư, hiệu trưởng thế nào? Hiệu trưởng tối hôm qua đi một chuyến Lưu thị gia tộc. Tiền Nguyên Phi đạo sư giản lược nói một câu. Hắn cũng không dám nói quá nhiều. Lưu thị gia tộc, Lý Trường Sinh tâm lý run lên. Ẩn ẩn đã nhận ra không khỏi. Nghiệp Thành chỉ có một cái Lưu thị gia tộc. Gia tộc này từng sinh ra vương giả. Mặc dù bây giờ xuống dốc rất nhiều, nhưng nó nội tình vẫn còn, như cũ thuộc về vương giả gia tộc phạm trù. Tại trong truyền thuyết, Lưu gia nắm giữ một khỏa ly hòa cây ngô đồng. Từ phó hiệu trưởng vì thế làm rất chuẩn bị thêm. Muốn cùng Lưu gia tiến hành giao dịch, kém nhất cũng muốn đổi lấy một số ly hỏa chi tinh. Theo từ phó hiệu trưởng biểu lộ đến xem, tối hôm qua hắn rất có thể cùng Lưu gia đàm phán không thành. Bởi như vậy, cũng liền đại biểu cho Ninh đạo sư cùng Tam Túc Hỏa Nha thương thế chỉ sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Đi xuống, chỉ sợ không chống được 2 tháng. Nhất định phải nhanh gom góp Tam Túc Kim Ô tinh huyết. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ. Cũng không biết Tinh Không Bán đấu giá mấy ngày nay có hay không phương diện này thu hoạch. Đông đông đông, tương đương tại Lý Trường Sinh ngẩn người thời điểm. Hùng hồn tiếng chuông rốt cục vang lên. Nguyên bản ồn ào hiện trường lần nữa yên tĩnh trở lại. Thời gian qua đi 3 ngày thời gian. Lang gia quốc hoàng đế Đậu Trưởng Thịnh lần nữa đi tới sân thi đấu. Đậu Trưởng Thịnh tùy ý giảng một đoạn văn. Đề tài từ đầu đến cuối không có vòng qua giới này hội giao lưu. Cũng cường điệu biểu dương một số biểu hiện ưu tú học phủ cùng học viên. Trong đó đã bao hàm Nguyên Linh học phủ cùng Miêu Âm Phùng. Đáng tiếc, có lẽ là Lý Trường Sinh biểu hiện không phải quá mức nổi bật. Đậu Trưởng Thịnh cũng không có gọi vào tên của hắn. Đợi đến Đậu Trưởng Thịnh nói chuyện hoàn tất, thì đến phiên Tứ Cường rút thăm phân đoạn. Chấp hành rút thăm chính là Hoàng gia học phủ đội trưởng Đậu Nguyên Hoa. Nhìn lấy đi vào trên đài Đậu Nguyên Hoa, mặt khác 3 cái học phủ lĩnh đội, đạo sư cùng học viên đều tràn đầy ngưng trọng, tuyệt đối không nên bị Đậu Nguyên Sinh rút đến. Giờ khắc này, Nguyên Linh học phủ một đoàn người cầu nguyện trong lòng, muốn là Hòa Hoàng nhà học phủ tao ngộ, bọn họ tất thua không thể nghi ngờ. Đến khi đó, chỉ có thể tranh thủ người thứ 3. Nếu như rút đến Thiên Đô học phủ hoặc là Hoa Đình học phủ, bọn họ tối thiểu nhất còn có tấn cấp chung kết hy vọng. Mặc dù đại bộ phận người cảm thấy hy vọng không lớn, nhưng có dù sao cũng so không có muốn tốt. Đậu Nguyên Hoa gương mặt nhẹ nhõm, cho người cảm giác tựa như là tại dạo chơi ngoại thành một dạng. Lấy Hoàng gia học phủ hào hoa đội hình, bọn họ có thể nhẹ nhõm đánh bại bất kể đối thủ nào. Khoa trương nhất chính là, dù là mặt khác 3 đại học phủ tạo thành liên hợp đội hình, rất có thể cũng không phải Hoàng gia học phủ đối thủ. Đậu Nguyên Hoa vô cùng hưởng thụ vạn chúng chú mục cảm giác. Hắn cố ý thả chậm rút thăm quá trình, các loại quất lúc đi ra. Hắn không có lập tức tuyên bố, ngược lại lấy trêu chọc phương thức làm người khác khó chịu vì thèm. Ta cũng không biết rút được cái gì, nó có thể là Thiên Đô học phủ. Càng có thể là Hoa Đình học phủ cùng Nguyên Linh học phủ. Mọi người hy vọng ta rút đến cái kia một nhà đâu. Thiên Đô học phủ, Hoa Đình học phủ, Nguyên Linh học phủ. Khán giả bắt đầu phát ra tiếng. Bọn họ phần lớn thuộc về trung lập. Bọn họ tự nhiên hy vọng nhìn đến kịch liệt quyết đấu. Trong đó, Thiên Đô học phủ tiếng hô rõ ràng càng cao. Lớn như thế thanh thế để Thiên Đô học phủ một đoàn người bỗng cảm giác Alexandro. Sợ thật bị Đậu Nguyên Hoa rút đến. Hoa Đình học phủ cùng Nguyên Linh học phủ cũng không chịu nổi. đồng thời trong lòng bọn họ cũng đều tại phàn nàn Đậu Nguyên Hoa làm bộ làm tịch. Hận không thể đi lên để lộ đáp án. Tốt, là thời điểm công bố đáp án. Mắt thấy treo đủ người xem khẩu vị, Đậu Nguyên Hoa bắt đầu công bố đáp án. Kích động nhân tâm thời khắc đến. Chúng ta Hoàng gia học phủ trận chung kết đối thủ là Hoa Đình học phủ. Đợi đến Đậu Nguyên Hoa công bố đáp án, Hoa Đình học phủ một đoàn người nhận lấy bạo kích, nhất thời ủ rũ lên. Đối với Hoa Đình học phủ mà nói, lần này hội giao lưu kết quả tốt nhất cũng là liên tục người thứ ba. Cách đó không xa, Thiên Đô học phủ một đoàn người ảo ảo lộ ra mừng như điên nụ cười. Hoàng gia học phủ rút được Hoa Đình học phủ. Điều này đại biểu lấy bọn hắn tại trong trận chung kết đối thủ đem lúc Nguyên Linh học phủ. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ không hề nghi ngờ là trước đó ký. Mà Nguyên Linh học phủ một đoàn người đâu. Bọn họ cũng là thở dài một hơi. Chỉ cần đối thủ không phải Hoàng gia học phủ là được. Chỉ bất quá đám bọn hắn lại không giống Thiên Đô học phủ hưng phấn như vậy. Bởi vì bọn hắn thực sự không có nắm chắc bao nhiêu khí. Thiên Đô học phủ trọn vẹn nắm giữ 3 vị cấp 4 học viên. Trong đó một vị là hôm trước vừa tấn cấp năm thứ 3 học viên Tần Hiểu Hân. Mặt khác, Thiên Đô học phủ Trầm Hạo Phi vẫn là học phủ học viên Bách Cường bảng thứ 4 tồn tại. Thực lực của hắn có khả năng không so Miêu Âm Phùng học trưởng kém. Thậm chí càng mạnh cũng có thể. Theo song phương đội hình đến xem, Nguyên Linh học phủ không phải là không có đấu vòng sau hy vọng. Chỉ là muốn chiến thắng Thiên Phú học phủ. Khó, rất khó. Tại xác định mỗi người đối thủ về sau. Bốn đại học phủ người không có ở này lưu lại. Ào ào làm điều thú tán. Bất quá, đại bộ phận người xem đều không có tán đi. Tuy nhiên ngày mai mới là trận chung kết. Nhưng không có nghĩa là hôm nay sân thi đấu liền không có trận đấu. Nơi này như cũ dừng lại lấy 12 chi học phủ đội ngũ. Tại 3 ngày nay, bọn họ đem về quyết định 16 cường. 8 cường cụ thể thứ tự. Đây cũng là bọn họ cơ hội cuối cùng. Buổi chiều, Nguyên Linh học phủ ở tạm sân nhỏ đại sảnh. Nơi này cũng là nội bộ giao dịch hội tổ chức địa điểm. Trong khoảng cách bộ giao dịch hội bắt đầu còn có 10 phút đồng hồ. Nguyên Linh học phủ đội dự thi viên đã toàn bộ sẵn sàng. Chờ đợi giao dịch hội bắt đầu. Giao dịch hội từ Miêu Âm Phùng học trưởng tổ chức. Vì thế hắn chuyên môn trong đại sảnh xây dựng một cái cao một thước bình đài. Mấy vị đạo sư, mời tới bên này. Lúc này, Miêu Âm Phùng học trưởng đem mấy vị đạo sư mời vào. Trong đó có Lý Trường Sinh quen thuộc Tiền Nguyên Phi đạo sư cùng Hà Yến đạo sư. Mấy vị khác đạo sư là cấp cao dẫn đội đạo sư. Lý Trường Sinh cũng liền gặp qua vài lần. Cũng không thế nào quen thuộc. Rất nhanh, từ phó hiệu trưởng cũng rất nề tình đi tới hiện trường. 10 phút sau, giao dịch hội chính thức bắt đầu. Từ phó hiệu trưởng thuận miệng giảng hai câu động viên. Sau đó giao cho Miêu Âm Phùng học trưởng tổ chức. Các ngươi người nào tới trước? Miêu Âm Phùng học trưởng nói một câu. Dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên hắn bạn bè tốt. Đinh Đăng Mậu học trưởng. Lần này nội bộ giao dịch hội bên trong. Hứng thú học viên cùng đạo sư có thể thay phiên lên sân khấu triển lãm bọn họ hàng hóa. Đồng thời đem giao dịch phương án nói ra. Nếu như dưới đài có người nguyện ý nỗ lực dạng này đại giới. Liền có thể hoàn thành giao dịch. Nếu như kết thúc không thành đâu, người bán có thể lựa chọn sửa đổi phương án, cũng hoặc là từ bỏ giao dịch ý nghĩ. Ta tới trước đi. Đinh Đăng Mậu học trưởng bị Miêu Âm Phùng học trưởng chăm chăm tê cả da đầu. Đành phải kiên trì đi tới khán đài. Theo trong không gian giới chỉ móc ra một cái trong suốt lưu ly bình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.